Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1015, Bình An Thụ Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đáng thương, thật đáng giận, đáng buồn, thật đáng tiếc, phẫn úc đống nhét ta cái này lồng ngực cũng mau muốn nổ tung. Ân sĩ Đam thở phì phò vung một chương công báo từ bên ngoài đi vào dụ vương thư phòng, đặt mông ngồi trên ghế, thở dài thở ngắn không dứt. Giờ phút này dụ vương không ở, dụ vương trở về nơi hậu viện Lý bên trong nhà chuyện đi. Dụ vương tiểu nội các thành viên cao cùng Trần Dĩ Cần, Chu Bình An đều ở thư phòng. Vì tập trung tinh lực ứng đối nguy cơ lần này, từ hôm nay trở đi bọn họ cũng sẽ ở dụ vương thư phòng làm việc. Làm sao vậy, chính phủ? Nhưng là Dương Trọng Phương hạch tội nghiêm tung một chuyện có kết quả. Trần Dĩ Cần vội vàng từ ghế ngồi tìm cho người hỏi, nhưng nhìn đến ân sĩ Đam bộ này thở phì phò bộ dáng, Trần Dĩ Cần trong lòng đã có dự cảm xấu. Ân sĩ Đam gật đầu một cái, đưa trong tay công báo truyền cho Trần Dĩ Cần, tiếp thở dài một hơi. Công báo còn chưa chính thức in và phát hành, đây là ta thông qua điện hạ quan hệ từ Tây Huyền bắt được. Ai, nghe nội thị nói nghiêm tung bị thánh thượng triệu nhập Tây Huyền về sau, tại chỗ liền quỳ xuống hướng thánh thượng tiến thèm nói Dương kế thịnh. Tự mình cấu kết nhị vương, ly gián hoàng đế cha con thân tình, dụng ý khó dò, thánh thượng nghe vậy giận tím mặt ngự phê như công báo bên trên ghi lại độc nhất vô nhị. Dương kế thịnh nhân trích quan ghi hận, lượm phù nói, phóng túng khinh tấu. Lại vốn bên trong dẫn nhị vương vì thực quả cái gì là. Lệnh cẩm y vệ bắt chấn phủ ti khảo tin, nghe nói, Dương kế thịnh bị giải vào chấn phủ ti đại lao trước Tây Huyền khiến ra trong quan giám hình, bên kia Yên Mậu Khanh cũng ở đây hiện trường giám hình, tại chỗ liền đánh Dương kế thịnh 40 đình trượng, Dương kế thịnh tại chỗ đã bị đánh chảy ra xước thịt người bị thương nặng. Ai, cao cùng nghe vậy, không nhịn được thở dài một tiếng. Chu Bình An nhắm mắt lại tiêu nghỉu hồi lâu, nghĩ đến Dương kế thịnh bị hành hình cảnh tượng khóe mắt cũng không nhịn được ươn ướt. Một bữa đình trượng đánh không ngừng cũng đánh không cong đại minh sống lưng. Nhưng là đánh đau lòng người A, vậy mà lại là như thế này, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới A, Trần Dĩ Cần xem xong rồi công báo, hữu khí vô lực thở dài không dứt. Công báo bên trên chẳng qua là đơn giản ghi lại Dương kế thịnh vạch tội nghiêm tung, thánh thượng ngự phê. Dương kế thịnh nhân trích quan ghi hận, lượm phù nói, phóng túng khinh tấu. Lại vốn bên trong dẫn nhị vương vì thử quả cái gì là. Lệnh cẩm y vệ bắt chấn phủ ti khảo tin, về phần trung gian cụ thể trải qua như nghiêm tung tiến thèm vân vân, cũng không có ghi lại. Bất quá, có ân sĩ Đam bổ sung, Trần Dĩ Cần nhìn lại công báo, thì càng có cảm xúc thở dài không dứt. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới thánh thượng có thể như vậy ngự phê. Ân sĩ Đam giống vậy không nhịn được lắc đầu thở dài. Lúc này dụ vương không ở thư phòng, mà dụ vương phủ thư phòng lại tuyệt đối bí ẩn, không cần lo lắng có vách tường có tay, bọn họ có thể không cần ẩn núp nội tâm ý tưởng chân thật nhất, không cần tị hiềm, nói thẳng tâm ý ai. Dương Trọng Phương vạch tội nghiêm tung động cơ, lại bị định tính vì. Nhân trích quan ghi hận, lượm phù nói, phóng túng khinh tấu, cái này không hợp với lẽ thường a, Dương Trọng Phương bị giáng chức trích vậy cũng là năm trước lão hoàng lịch, mà lại năm đó Dương Trọng Phương là bởi vì vạch tội đại tướng quân Cửu Loan, mới bị biếm trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Dương Trọng Phương cũng trở về Trung Xu, hơn nữa trong vòng một năm bốn rời này quan, bây giờ này quan vị phẩm cấp đã sớm vượt qua cùng giới toàn bộ tiến sĩ, hơn nữa Dương Trọng Phương hiện đảm nhiệm binh bộ vũ tuyển ti viên ngoại lang, đây chính là bao nhiêu người tễ phá đầu cũng không giành được công việc tốt a. Bây giờ, Dương Trọng Phương xuân phong đắc ý, lại làm sao sẽ nhân năm trước trích quan mà canh cánh trong lòng, thậm chí ghi hận, lượm phù nói, phóng túng khinh tấu đâu. Cái này hoàn toàn trái với lẽ thường a, Trần Dĩ Cần thở dài, gật một cái công báo ngự phê ta thán không một. Nào chỉ là không hợp với lẽ thường a, đơn giản là miễn cưỡng gán ghép. Ân sĩ Đam lời nói sắc bén hơn, Dương kế thịnh ở tấu chương trong nói. Hoặc hỏi nhị vương, chẳng qua để chứng minh hắn nói không ngoa, để cho thánh thượng hỏi thăm nhị vương, cũng chỉ là để cho bằng chứng mà thôi. Thật không nghĩ đến, Dương kế thịnh hoàn toàn nhân câu này bị hạ ngục khảo tin. Không hợp với lẽ thường. Chỉ cần có người giỏi về hiểu rõ thánh ý, nói gạt thánh thượng lại không hợp với lẽ thường lại có thể thế nào? Cao cùng cười lạnh, lời nói so với ân sĩ Đam càng thêm sắc bén. Thánh thượng thờ phượng đạo sĩ bịa đặt, nhị long không gặp gỡ cùng hai vị hoàng tử không lui tới với nhau, càng chưa nói lập chữ. Nhưng, triều đình một ngày không thái tử tắc một ngày căn cơ bất ổn, bầy liêu cửa đã sớm ý kiến lộn xộn lên, quang tấu chương cũng lên không biết bao nhiêu, càng không cần phải nói cuồn cuộn sóng ngầm. Nhị vương đã thành thánh thượng cấm kỵ, hữu tâm nhân ở thánh thượng trước mặt đem Dương kế thịnh tấu chương cùng nhị vương vững vàng buộc chung một chỗ, không thể nghi ngờ sẽ nói gạt dưới sự tức giận thánh thượng. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng làm sao trăng sáng chiếu mương máng, Dương sư huynh bao nhiêu oan uổng. Chu Bình An thấy tất cả mọi người phẫn thanh cũng sẽ không chịu đựng nội tâm ý tưởng chân thật thở dài không dứt. Oan uổng, Dương Kế Thịnh là oan uổng, nhưng là cũng không oan uổng. Ân sĩ Đam lắc đầu một cái, khá có cảm khái thở dài. Chính phủ huynh thế nào nói ra lời này? Chu Bình An trong lòng có chút bất mãn, Dương Kế Thịnh sư huynh trung thành vì nước kết quả lại gặp bực này tai bay vạ gió, làm sao không oan uổng đâu. Tử Hậu, Dương Kế Thịnh trung thành vì nước vì thánh thượng, lại gặp kiếp này, là oan uổng, nhưng là tài nghệ không bằng người, lại làm sao oan uổng đâu. Kỳ thực nói ra thật xấu hổ, ngay từ đầu thấy Dương Kế Thịnh tấu chương lúc ta cũng không chú ý tới. Hoặc hỏi nhị vương, câu này không quan trọng vậy cũng là trải qua Túc Khanh huynh cùng Giật Phủ huynh nhắc nhở ta mới chú ý tới này mầm họa. Mà nay càng không có nghĩ tới, Dương Kế Thịnh sẽ cắm đến một câu nói này bên trên. Nhắc tới, hay là tài nghệ không bằng người, rèn luyện chưa đủ. Trải qua chuyện này, người ta, mọi người chúng ta cũng muốn giải một thứ trí nhớ. Ân sĩ đang ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An cười khổ chậm rãi mở miệng nói. Tài nghệ không bằng người, rèn luyện chưa đủ. Được rồi, nhỏ yếu là nguyên tội. Từ thuyết tiến hóa góc độ đi lên nói, không phải là không như vậy đâu. Cận đại Trung Quốc không phải là không đạo lý trong người, nhưng vẫn là không tránh được bị các lộ cường quốc phòng lần này trà đạp đâu, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Lạc hậu sẽ phải bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Chu Bình An đáy lòng đối quyền thế khát vọng hạt giống, bị ân sĩ Đam cái này một lời nói cấp lần nữa kích thích như một ma thai vậy. Đông, đông, nhảy lên, như rung trời sấm sét vậy, tiếp theo viên này khát vọng quyền thế hạt giống như hấp thu đủ dinh dưỡng vậy, từ khẳng kheo thay đổi đầy đặn lên, tiếp theo một cây to khỏe dễ mầm đâm rách loại ra, đâm vào trong huyết dịch tiếp theo chồi mầm một tay che trời vậy chuốt trắng trưởng thành lên, trong khoảnh khắc liền che đầy nội tâm, theo mạch máu sinh cơ bừng bừng dọc theo ra. Muốn có quyền thế, không có quyền nửa bước khó đi. Trong lồng ngực luôn có khe muôn vàn, nhưng nếu trong tay không có quyền, cũng chỉ có thể mục nát ở vài thước tấm giữa, trong lòng dù có trải qua thế tế dân, nhưng nếu trong tay không có quyền, cũng chỉ có thể nhìn thiên hạ thương sinh, đồ thán sinh linh, thậm chí, người muốn vì cái này triều đại, vì bách tính làm chút chuyện thật thời điểm, sẽ còn không giải thích được bị người như cỏ rác vậy trà đạp. Dương sư huynh chính là vết xe đổ a, Chu Bình An hít sâu một hơi, hai tay xá giải hướng ân sĩ Đam, nghiêm mặt nói. Chính phủ huynh chấn điếc phát huy, Bình An thụ giáo. Ân sĩ đang ngây ngẩn cả người, không biết Chu Bình An vì sao như thế chính thức nói cảm ơn, hắn không biết hắn mới vừa rồi kia lời nói thả ra cái gì. Cách chương.